Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002: Khiếp sợ đan tháp các cao tầng. Nhìn đưa tới cái này đan sắc phổ thông đan dược, Thượng Quan Thanh có chút ngạc nhiên. Xem bốn phía những người kia trịnh trọng vẻ mặt, đan dược này hiển nhiên không phải mặt ngoài nhìn thấy như vậy phổ thông. Ồ, đây là vô lậu thần đan. Vẻn vẹn nhận được trên tay trong nháy mắt, Thượng Quan Thanh vẻ mặt chính là bỗng nhiên đại biến. Câu nói này cơ hồ là bật thốt lên. Phía sau theo tới đại trưởng lão mọi người vẫn nhìn bên này tình huống. Nghe được câu này, rốt cục không nhịn được, trực tiếp tiến tới góp mặt tỉ mỉ quan sát. Nếu thật là vô lậu thần đan nói, vậy này bên trong hàm nghĩa liền điều lớn. Bọn họ những người này hiện nay đã bị nhốt ở bình cảnh phía trên. Chỉ có nghiên cứu một ít những vật khác, mới có thể tiếp tục đề thăng đan đạo tu vi là. Nhưng bát phẩm đan thánh không ra, những vật khác đã đối với bọn họ không có quá to lớn giá trị tham khảo. Thế nhưng vô lậu thần đan không giống a. Đồ chơi này thủ pháp luyện chế không bình thường phức tạp. Hơn nữa ẩn chứa thiên địa chí lý. Một khi có thể từ phía trên lĩnh ngộ ra một ít những phương diện khác đồ, vật này đối với bọn hắn tác dụng là khó có thể đánh giá. Cũng tỉ như Thượng Quan Thanh. Nếu là hắn nắm giữ luyện chế vô lậu đan luyện chế chi pháp, không chừng liền có thể dựa vào cái này một lần đột phá đến bát phẩm đan thánh mức độ. Không đúng, cái này không phải chân chính vô lậu thần đan. Thượng Quan Thanh lại sửa một câu. Trong tay đan dược dĩ nhiên đưa cho một bên đại trưởng lão mọi người. Không tệ, từ bên ngoài xem ra, xác thực có đầy đủ mị hoặc tính. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện phía trên này vẫn là lại một ít nhỏ bé khe hở. Dược tính bắt đầu từ những này trong khe hở chậm chậm thẩm thấu mà ra. Tuy nhiên nhìn qua không đáng chú ý, nhưng không đủ trăm năm, một viên đan dược thì sẽ trực tiếp trở thành một viên phế đan. Hơn nữa, vật này tuy nhiên được luyện chế thành giả vô lậu thần đan, nhưng dược tính nhưng rõ ràng hạ thấp gần một thành. Vậy thì có chút tính không ra. Bất quá người này luyện chế chi pháp, quả thực là đặc sắc tuyệt luân. Nếu là ta suy đoán không tệ, hẳn là mấy tiểu tử kia bên trong một cái luyện chế chứ. Thượng Quan Thanh híp mắt mi mắt hỏi. Trong giọng nói này phần xét đoán để bên cạnh những người kia từng cái cảm thấy hoảng sợ. Không tệ, đan dược này chính là Tần Ngọc tiểu tử kia luyện chế ra đến. Tần trưởng lão, người nhưng là vì ta đan tháp lập một cái đại công a. Ông lão kia khẳng định gật gù. Đồng thời đối với đứng ở một bên dán mắt đan dược kiểm tra Tần Văn chúc mừng nói. Tần Văn đầu tiên là bị hắn nói sững sờ. Chợt hướng về dự thi chỗ ngồi Tần Ngọc quét mắt một vòng. Phát hiện Tần Ngọc chính mặt không hề cảm xúc nhìn bên này. Nhất thời trong lòng nhưng mà. Lời khách khí. Tự nhiên là không chút lưu tình nói ra đến. Nụ cười trên mặt càng là không chút nào bảo lưu. Đúng. Đoàn gia tiểu tử kia luyện chế đan dược ở đâu? Lấy tới ta nhìn một chút. Phỏng chừng quán quân cũng liền tại bọn hắn mấy cái bên trong sinh ra. Vừa vặn mọi người đều ở. Đem ra kiểm tra đối chiếu sự thật một hồi. Còn Tần Ngọc bên kia. Đến thời điểm liền giao cho Tần trưởng lão. Tin tưởng Tần trưởng lão nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Thượng Quan Thanh cười híp mắt nói. Ánh mắt ở Tần hình xăm trên liếc mắt nhìn, lại đưa ánh mắt về phía một bên khác những người khác trên thân. Tần Văn trong lòng thầm mắng một tiếng cáo ra. Đây là muốn hắn bức con trai của chính mình đem luyện chế vô lậu phương pháp luyện đan pháp gọi ra. Đến a, huống hồ lúc này Thượng Quan Thanh đại biểu lấy đan tháp. Bọn họ Tần gia phụ tử hưởng thụ đan tháp quyền thế cùng phúc lợi. Giao ra đồ, vật tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì lý do để phản bác. Trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. Lập tức nghĩa chính ngôn từ gật đầu đạo. Đây là tự nhiên. Liền ngay cả ta đều bị tiểu tử này cho lừa gạt. Không nghĩ tới tiểu tử này âm thầm liền nắm giữ như thế một cái luyện chế phương pháp. Ha ha, người trẻ tuổi hiếu học mà. Một đám trưởng lão bắt đầu cười ha ha. có vẻ đặc biệt hài lòng. Vừa nghĩ tới đón lấy cái này luyện chế vô lậu phương pháp luyện đan pháp khả năng có bọn họ một phần. Trên mặt ý cười càng là không cảm thấy bắt đầu vui vẻ. Đây là đoạn thần tiểu tử kia luyện vạch ra đến. Tuy nhiên cái này phẩm chất đan dược cũng không phải là như vậy được. Nhưng lấy hắn bây giờ tuổi có thể luyện chế ra thất phẩm linh đan đến. Đã rất không dễ dàng. Còn lại những người lại kiểm tra một chút. Nếu như không có quan hệ vấn đề. Liền muốn bắt đầu quyết định xếp hạng. Chỉ là cái này Tần Ngọc cùng đoạn thần hai người. Nhưng là không có cách nào phán định đến cùng người nào làm cái quán quân này. Lại một vị trưởng lão cau mày nói. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều vô ý thức nhìn về phía một bên đại trưởng lão Tần Văn. Nhưng đại trưởng lão hiện ở có thể không tiện mở miệng nói quan hệ. Hơn nữa hiện ở là quyết định con trai của chính mình tương lai thành tựu cao thấp. Càng nguy chủ động mở miệng làm thấp đi. Thẳng thắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim quan sát trong tay mình cái viên này vô lậu đan. Bên cạnh những người kia trong nháy mắt phản ứng lại. Đối phương đây là muốn tránh hiểm nghi à. Bất quá bọn hắn cũng không dễ nói quan hệ. Vô ý thức hướng về một bên ngũ trưởng lão. Cũng chính là đoạn thần lão cha nhìn lại. Đối mặt ánh mắt mọi người. Đoạn trưởng lão lựa chọn cùng Tần trưởng lão một dạng lựa chọn. Vô cùng chăm chú từ bên cạnh nắm lên một chiếc bình ngọc quan sát. Vừa nhìn hai người này tư thế. Mọi người đều hiểu. Đây là để chính bọn hắn làm lựa chọn. Bọn họ sẽ không tham dự. Cũng sẽ không có quan hệ ý kiến phản đối. Dù sao lục phẩm vô lậu đan giá trị. Đã cùng đoạn thần luyện chế thất phẩm linh đan không kém bao nhiêu. Hơn nữa thật muốn bàn về đến. Vô lậu đan đối với bây giờ đan tháp tới nói. Sức hấp dẫn còn muốn lớn hơn một chút. Đã như vậy, mọi người liền đi tới bỏ phiếu quyết định lần này quán quân. Chấm ngoặc kép, thượng quan thanh mở miệng. Vào lúc này không mở miệng cũng không được. Cũng không thể vẫn hao tổn nữa. Nhưng mà, liền ở cái này ngay miệng. Một bên không có ý định mở miệng đoạn trưởng lão nhưng là bỗng nhiên tuôn ra một câu chửi bậy đến. Trêu đến bên này tất cả mọi người nhìn sang. Đậu phộng. Cái này cũng là vô lậu thần đan. Đoạn trưởng lão có chút mộng. Vừa nãy vì là tránh hiểm nghi. Hắn vô ý thức từ bên cạnh cầm lấy một con vẫn không có đã kiểm tra bình ngọc kiểm tra. Lại không nghĩ rằng cái này vừa nhìn. Bên trong dĩ nhiên lại là vô lậu thần đan. Hơn nữa còn là 9 viên. Quan hệ, còn có vô lậu thần đan. Điều này sao khả năng? Bên cạnh có người thần sắc biến đổi. Đầy mặt khó có thể tin. Thượng quan thanh càng là trong nháy mắt say người. Lấy mắt thường khó gặp tốc độ vọt tới đoạn trước mặt trưởng lão. Ánh mắt gắt gao dán mắt con kia bị hắn cầm trong tay bình ngọc. Cùng với trên tay hắn cái viên này nhìn qua thường thường không có gì lạ đan dược. Không chỉ có là thượng quan thanh khiếp sợ. Vừa trên còn lại các trưởng lão. Cũng đều là tụ lại lên. Nếu như nói lại xuất hiện lục phẩm đan vượng linh đan đến. Thậm chí là thất phẩm đan dược. Bọn họ khả năng đều tin. Nhưng nếu là nói lại xuất hiện vô lậu thần đan. Bọn họ là vạn vạn không tin. Thật làm vô lậu thần đan là chợ bán thức ăn rau cải trắng. Muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu a. Hơn nữa lần này đan hội. Liền trực tiếp nhảy lên ra hai cái biết luyện chế vô lậu thần đan. Cái này tỷ lệ hầu như là không thể nào. Quả thực cũng là trăm vạn phần có một tỷ lệ a. Nhưng mà, chờ bọn họ tránh thức nhìn thấy đoạn trường lão trong tay viên thuốc đó sau. Từng cái miệng đều dài đại đại. Một bên đại trưởng lão cũng ngồi không yên. Vội vàng đem trong tay đồ, vật thả xuống. Chạy tới từ đoạn trường lão trong tay lấy ra một viên đan dược tỉ mỉ quan sát đứng lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1003, một đợt nối một đợt khiếp sợ chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.